Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, dư luận. Biết mình có tộc nhân muốn tới Konoha sinh hoạt sau khi Uzumaki Kushinai tâm thái liền thay đổi. Nàng là ở qua chiều thôn bị diệt sau khi làm cửu vĩ lọ chứa mới đến Konoha đến. Nguyên bản liền đối với Konoha không lớn bao nhiêu lòng trung thành dưới tình huống như vậy. Nàng vẫn là biểu hiện càng nhược trí càng tốt. Như vậy mới có thể để mình có thể ở Konoha có thể chết tử tế. Còn nói muốn trở thành cái thứ nhất nữ Hokage nếu như vậy. Cũng là biểu hiện cho tất cả mọi người xem. Chỉ ít chứng minh nàng đối với Konoha có lòng trung thành, đương nhiên những này đều không phải Uzumaki Kushinai nghĩ ra được. Mà là Uzumaki Mito. Uzumaki Mito nữ nhân này tuy rằng rất lưu ý Konoha. Thậm chí có thể vì Konoha làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng cũng không đến nỗi sẽ vào chỗ chết khanh Uzumaki Kushinai. Để Uzumaki Kushinai trở thành cửu vĩ Jinchuriki cũng tương tự là đang biến tướng bảo vệ nàng. Bình thường xuẩn một điểm không có chuyện gì. Tốt nhất làm được đại trí giả ngu vậy thì càng tốt. Uzumaki Kushinai cũng tận lực đem chính mình trí lực hạ thấp. Cuộc sống như thế qua thật không tệ. Bình thường cũng không cần câu tâm đấu giác. Có Shimura yêu bảo vệ. Trước đây những kia Senju bộ tộc thế lực cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho nàng chăm sóc. Uzumaki Kushinai chút nào không cần lo lắng cuộc sống của chính mình bằng không. Ngươi thật sự cho rằng một cái còn nhỏ tuổi liền có thể học được Uzumaki bộ tộc phần lớn phong ấn thuật người thông minh có bao nhiêu thấp? Uzumaki Kushinai ở phong ấn thuật mặt trên thiên phú hay là còn so với không được Uzumaki Mito loại này quốc bảo cấp bậc tồn tại. Thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Có điều hiện tại không xong rồi. Nàng cần chính mình nỗ lực. Uzumaki bộ tộc cần nàng đứng ra mới được yêu. Người nói đến thời điểm bọn họ sẽ ở nơi nào a? Uzumaki Kushinai muốn đem những kia Uzumaki bộ tộc người nhận được Shimura yêu trong nhà đến. Thế nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Không nói Shimura yêu sẽ không đồng ý. Chính là trong thôn cũng sẽ không đồng ý. Shimura yêu rời đi Shimura bộ tộc đã có 80% tỷ lệ. Nếu như sau khi rời đi vẫn cùng Uzumaki bộ tộc người sinh hoạt chung một chỗ. Cái kia e sợ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu. Shimura yêu đúng là rõ ràng Uzumaki Kushinai ý tứ. An ủi, trong thôn nhất định sẽ vẽ ra một vùng cho Uzumaki bộ tộc. Điểm ấy ngươi yên tâm được rồi. Dù cho không có ngươi, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Dù sao lúc trước qua chiều thôn cùng Konoha quan hệ nhưng là không phải bình thường. Song phương vẫn luôn có thông gia quan hệ, bây giờ qua chiều thôn không có. Về công về tư đều phải cho Uzumaki bộ tộc một vùng, còn có một chút là Shimura yêu không có nói. Vậy thì là đừng xem Konoha giá phòng muốn so với những thôn khác tử quý hơn nhiều. Thế nhưng cũng ở rất nhiều người trong giới hạn chịu đựng. Cắt cho Uzumaki bộ tộc một vùng. Đây căn bản không có cái gì áp lực. Không giống như là ở thiên triều. Chỉ bằng Konoha này vị trí địa lý. Giá đất sớm đã bị xào đi tới. Thực nghiệp ngộ quốc. Xào phòng hưng bang. Là vĩnh viễn bất biến chân lý. Làm cái gì chân lý a? Có tiền đi mua mấy bộ phòng ở cũ kỹ. Không chừng đuổi tới phá rỡ đây. Hoặc là đi trong thành thị lớn mua mấy gian nhà. Tuyệt đối là tăng trị. Người bình thường nhọc nhằn khổ sở cả đời liền đem phần lớn tiền đều giao cho những này xào phòng. Đoàn, đương nhiên cũng có rất nhiều tiền tiến vào phá dỡ hộ trong tay. Giá đất vĩnh viễn không giảm xuống đi. Đàng hoàng đi làm lại là vì cái gì? Còn không bằng ở nhà chờ phá dỡ đây. Có điều nơi này là Konoha. Nơi này tuy rằng không có những kia dám chó không kêu chỉ có thể kêu loạn gạch ra. Không có ai chuyên môn là học kinh tế học. Thế nhưng giá phòng vẫn là có thể khống chế lại. Vậy thì tốt. Uzumaki Kushinai nhíu nhíu mày. Nàng lại lo lắng sau đó những này tộc nhân nên làm gì sinh hoạt. Như là gấu mèo bình thường nuôi nhốt lên. bị coi như đời tiếp theo cửu vĩ Jinchuriki bồi dưỡng. Này đều không phải Uzumaki Kushinai muốn xem đến, nàng muốn những này tộc nhân có thể tự lực cánh sinh, chỉ ít không thể phụ thuộc, còn tham dự đến cao tầng bên trong, liền tạm thời không phải nàng có thể tưởng tượng. Phàm là cũng phải cần tiến lên dần dần, cũng cần thực lực đến để chống đỡ. Nàng bây giờ vẫn là quá yếu. Uzumaki Kushinai quyết định vẫn là chờ sau này cố gắng tìm Uchiha Mikoto cho mình ra nghĩ kế đi. Luận thông minh, nàng cảm thấy là cái chính mình cũng không sánh bằng một cái Uchiha Mikoto. Song phương là chị em tốt, nàng tin tưởng Uchiha Mikoto nhất định sẽ cho mình bày mưu tính kế, đương nhiên nàng cũng tương tự. Có thể tìm Shimura Yu tìm xin giúp đỡ. Có điều hiện tại Shimura Yu tựa hồ chính mình cũng có phiền phức. Thế giới này gia tộc quan niệm rất nặng. Phản lại gia tộc chuyện như vậy không thua gì phản lại làng. Shimura Yu mặt trên tuy rằng có cái Shimura Danzo đẩy, thế nhưng hắn đồng dạng áp lực không nhỏ, sự thực cũng xác thực như vậy. Shimura Yu muốn rời khỏi Shimura bộ tộc tin tức bị người truyền ra ngoài. Còn này nguyên nhân trong đó cũng không có bị người khoác lộ ra, chỉ là được người gọi là không thể miêu tả. Nguyên nhân này rất nhanh liền gây nên sóng lớn mênh mông. Shimura bộ tộc thiên tài siêu cấp lại muốn rời đi Shimura bộ tộc. Này cái quái gì vậy, là đùa gì thế? Rất nhiều người ngay lập tức đều sẽ cái này xem là một chuyện cười. Phải biết Shimura Yu nếu như không có bất ngờ, hắn 100% sắp trở thành Shimura bộ tộc tộc trưởng. Cha hắn nhưng là Danzo a. Kỳ thực chỉ cần Shimura Yu cũng không phải đặc biệt thủy, có bình thường thượng nhẫn thực lực, dựa vào Danzo lưu lại gốc gác liền đầy đủ Shimura Yu trở thành tộc trưởng. Càng thêm không cần phải nói, hiện tại Shimura Yu nhưng là toàn nhẫn giới cũng biết thiên tài siêu cấp. Rất nhanh, mọi người liền ý thức được, khả năng này không phải lời đồn. Bất kể là Danzo vẫn là Shimura Yu bản thân đều không có tự mình đi ra phủ nhận. Hơn nữa tin tức này đầu nguồn cũng rất nhanh bị người tra xét đi ra. Dĩ nhiên là Shimura bộ tộc người. Đây là một cái Shimura bộ tộc nhị thế chủ. Phụ thân cũng là Shimura bộ tộc trưởng lão. Xem như là khá là có địa vị cùng quyền lợi, tất cả mọi người trong nháy mắt liền rõ ràng nguyên nhân. Xem ra thật sự có khả năng. Shimura Yu thật sự muốn rời khỏi Shimura bộ tộc, những đại gia tộc kia người đều không phải người ngu, bọn họ rất nhanh liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện điều tra rõ ràng. Shimura Ryuma bắt cóc Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai sự tình nguyên tắc vốn là có rất nhiều người nhìn thấy. Nếu không có toàn lực ẩn giấu rất khó đem những tin tức này giấu giếm đi, hơn nữa trong này cũng có Yuteten Koharu cùng với Mitokado Homura quạt gió thổi lửa. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không để cho Shimura Yu nằm ở dư luận bên trong. Bọn họ phải đem Shimura Yu chế tạo thành một cái người bị hại hình tượng. Hắn là bởi vì ở Shimura một trong tộc chịu đến hãm hại mới chọn rời đi gia tộc, cái này ngôn luận rất nhanh liền được dân chúng tán thành. Nếu như không tất yếu, ai sẽ rời đi gia tộc của chính mình? Hơn nữa còn là như Shimura Yu người như vậy, nếu như ở lại Shimura một trong tộc, hắn sẽ trở thành Shimura bộ tộc tộc trưởng, thậm chí có thể mượn Shimura bộ tộc sức mạnh ngồi trên Hokage vị trí. Thậm chí độ khả thi còn rất lớn, rời khỏi gia tộc Shimura Yu không chỉ phải bị đập, bị những người khác hãm hại, còn muốn chịu đựng chỗ bẩn. Này ngẫm lại cũng không khả năng sẽ có người cố ý làm như vậy. Được cho là bách hại mà không một lợi bước đi gia tộc thiên tài siêu cấp. Cảnh này khiến Shimura bộ tộc bị đặt tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.